Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Ai có thể trợ bản tọa? Bản tọa với ai song tu? Quách Đại Lộ dĩ nhiên không phải bị Tần Vô Trần cùng Cao Triển sợ đến đào tẩu. Trên thực tế hắn ở nhân gian thế giới liền đã quyết định quyết tâm. Một khi lần thứ hai đụng tới Tần Vô Trần cùng Cao Triển cái kia hai bại hoại, liền ra tay đưa bọn họ diệt trừ. Nhưng, đã ở huyền giới lan lộn một ngày Quách Đại Lộ, đã cùng huyền giới người trong thành lập liên lạc Quách Đại Lộ, làm việc sẽ không lại lỗ mãng như vậy. Hắn không thể làm hóa cơ tử cùng Thiên Tông mọi người mặt giết Tần. Lớp 11 người, như vậy có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vừa đến huyền giới liền cùng Địa Tông, Hỗn Thiên Tông này loại siêu cấp tông môn kết làm giết thù. Vì lẽ đó ở chém giết hai người trước, hắn trước phải bố trí một phen, ở đem bọn họ dẫn tới Bất Chuyển Sơn trên đường. Quách Đại Lộ một mực ném che khí cơ trận pháp, một tầng mà đem Tần Vô Trần cùng Cao Triển trên người khí thế xóa đi, để cho bọn họ huyền giới bốc hơi lên một quãng thời gian. Mà khoảng thời gian này chính là bọn họ trong cuộc đời cuối cùng một quãng thời gian. Quách Đại Lộ ly khai Bất Chuyển Sơn sau, cũng không có lập tức trở về đi tìm hóa cơ tử bọn họ. Có hắn phân thân giúp đỡ, hắn tin tưởng bọn hắn có thể thuận lợi thông qua nuốt tâm hang động. Quách Đại Lộ vượt núi băng đèo, một đường thần được, đường bên trong có ý định đem tự thân hành tung che đậy đi. Nhưng trung gian vẫn còn bị hai cái trên ba tầng lớn yêu vương chú ý tới. Cũng may hắn bây giờ hồ thiên thuật đã thuần thục, làm lớn yêu vương ánh mắt bắn tới thời gian, hắn trong nháy mắt nhỏ đi, thong dong rời đi, lại chạy một đoạn. Quách Đại Lộ chuẩn bị leo lên một ngọn núi đỉnh. Đang lúc này, hắn nghe được oanh địa một tiếng vang trầm thấp. Chuyển đầu nhìn hướng đông bắc phương, phát hiện một cổ cường đại trận pháp khí thế phóng lên trời. Quách Đại Lộ nhất thời hiếu kỳ, lúc này dương ra thân hình, hướng bên kia chạy nhanh tới. Thiêm Dực trận, Quách Đại Lộ tới gần trận pháp phía sau, lập tức nhận ra tòa kia trận pháp chính là phụ trợ đệ nhất, Thiêm Dực trận. Cái gọi là Thiêm Dực trận, kỳ thực chính là yết mầm trận cấp cao hình thái. Lúc đối địch, có trận này phụ trợ, có thể tăng lên 3-4 cảnh giới nhỏ thực lực, chính là như hổ thêm cánh. Quách Đại Lộ gần đây leo lên một ngọn núi, quan sát trận pháp ở chỗ đó vùng thung lũng kia, thình lình nhìn thấy một vị tóc dài tới eo nữ tử đang cùng một vị mọc ra một đôi yêu dị thụ đồng bạch y tú tài đối lập. Cái kia bạch y tú tài trong tay lắc một cái màu trắng lông vũ, vẻ mặt sái nhiên tự nhiên. Định liệu trước, vẻn vẹn là bản vương một cái đối phó ngươi liền thừa sức, huống chi bản vương còn có hai vị giúp đỡ. Cái kia bạch y tú tài âm thanh trong sáng, ngữ khí tự tin. Quách Đại Lộ ánh mắt di động, quả nhiên thấy cô gái tóc dài phía sau hai bên trái phải tất cả trang web một vị yêu vương, một vị đầu rắn nhân thân, một vị đầu người thân ngựa. Dựa theo huyền giới đẳng cấp hoa phần đến xem, vị kia có thể biến ảo hình người bạch y tú tài hẳn là một vị trên ba tầng lớn yêu vương, mà hai vị khác cũng ít nhất là 8 tầng trở lên yêu vương. Hiện đang vấn đề đến rồi, cô gái tóc dài kia là ai? Đáp án rất nhanh công bố. Chỉ nghe cô gái kia ung dung không vội nói, lấy một chọi ba thì lại làm sao? Ở ta sư huyền thanh trận pháp bên trong, không người nào có thể đánh bại ta. Hôm nay ta liền cùng nhau lấy ba người các ngươi thú nhiệt hạch, đi cho đồ đệ của ta làm sính lễ. Sư huyền thanh nói một quyền đánh về phía bạch y tú tài. Động tác đơn giản thô bạo, nắm tay thời gian. Nàng cùng bạch y tú tài cách xa nhau chừng 20 trượng. Nắm đấm đánh ra thời điểm, vừa vặn đánh tới bạch y tú tài trước mặt. Phảng phất thuấn di, cái kia bạch y tú tài sắc mặt như cũ tiêu sái, nhưng vẻ mặt đã là 10 phần nghiêm túc. Chỉ thấy hắn hai tay khoanh, kết liễu một cái rất kỳ quái dấu vân tay. Trong phút chốc, một lớp bình phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Vù, sư huyền thanh nắm đấm đánh vào bình phong trên, phát sinh một trận lay động núi cao gợn sóng. Bạch Y Tú Tài bồng bềnh lùi về sau. Lăng Không hướng về Sư Huyền Thanh nắm đấm nhấn một ngón tay. Sẽ chở ngươi ra tay đây. Sư Huyền Thanh tiếp được cái kia chỉ tay. Thay đổi nắm đấm. Đánh về phía đầu người thân ngựa chính là cái kia yêu vương. Thân thể phương truyền. Nắm đấm liền đến. Tốc độ nhanh đến không rảnh chớp mắt. Cái này cố nhiên là bởi vì Sư Huyền Thanh bản thân cảnh giới tuyệt diệu. Nhưng cùng lúc cũng nhìn ra được Thiêm Dực trận phụ trợ kỳ hiệu. Đầu người thân ngựa yêu vương ăn một quyền. Trực tiếp bay ra. Thân thể còn chưa rơi xuống đất. Sư Huyền Thanh quyền kế tiếp đã đánh tới đầu rắn nhân thân yêu vương trước mặt. Ba quyền bức lui ba vị yêu vương. Sư Huyền Thanh bạo lực hùng hổ cũng có thể thấy được chút ít. Bắc Minh đạo thuật quả nhiên có chút ý tứ. Nhưng người muốn lấy một địch ba vẫn là quá mức ý nghĩ viển vông. Bạch Y Tú Tài nói. Đột nhiên quay về bên trái hư không gật liên tục mấy cái. Đứng ở đỉnh núi Quách Đại Lộ nghe được Bắc Minh đạo thuật bốn chữ. Trong lòng thầm nói, nguyên lai vị này Sư Huyền Thanh tiền bối càng là đến từ Bắc Minh Tông. Không biết là Bắc Minh Tông vị nào đại lão? Bạch Y Tú Tài tiếp theo nói, chỉ cần phá ngươi trận pháp, đạo thuật của ngươi còn có thể còn lại mấy phần mười. Sư Huyền Thanh thấy thế, hơi biến sắc mặt, lại là cương mãnh một quyền đánh về phía Bạch Y Tú Tài. Oành, Bạch Y Tú Tài không tránh không né. Bị tại chỗ đánh nổ. Đương nhiên, đó chỉ là một phân thân. Chỉ là một cái 10 tầng tông sư. Dám ăn nói ngông cuồng đến đây. Hôm nay liền để cho ngươi có đi mà không có về. Bạch Y Tú Tài ngữ khí bá đạo. Người nhẹ nhàng phù ở giữa không trung. Hai vị khác yêu vương cũng theo bay lên. Cùng Bạch Y Tú Tài tạo thành tam giác trận. Vây nhốt Sư Huyền Thanh. Thời gian này. Thiêm Dực trận đã bị Bạch Y Tú Tài phá hủy một góc. Mặc dù chưa hoàn toàn phá trận, nhưng dĩ nhiên lưu lại kẽ hở. Như không kịp thời tu bổ, trận pháp chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại trong một ngày. Sư Huyền Thanh nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng muốn đi tu bổ trận pháp, nhất định bị ba lớn yêu vương liên thủ một đòn. Nàng nếu như một lòng đối phó ba lớn yêu vương, vậy cũng chỉ có thể ngồi xem Thiêm Dực trận tự sinh tự diệt. Thiêm Dực trận nếu là phá, nàng đồng dạng khó thoát ba lớn yêu vương độc thủ. Bất cẩn rồi, lại bị những này xúc vật tính toán. Sư Huyền Thanh lúc này hối tiếc không thôi. Nàng lấy một phái trưởng môn tôn sư, thân vào huyền hoang, vốn chỉ là muốn nhận một viên 9 tầng yêu vương thú nhiệt hạch cho đại đồ đệ Lâm Diệc Phàm làm. Cầu hôn quà tặng. Tranh thủ kế tiếp thiên nữ chọn rể bên trong có chút thu hoạch. Nhưng không nghĩ tới con kia cáo trắng yêu vương giảo hoạt như vậy. Giả mạo 9 tầng yêu vương đem nàng dẫn vào mai phục. Nếu không là nàng phản ứng nhạy bén. Đúng lúc đem ba lớn yêu vương phản dẫn vào nàng trước đó ở tử nhét cốc bày ra Thiêm Dực trận. Lúc này nàng nói không chắc đã thành ba lớn yêu vương món ăn trên bàn. Nhưng, chuyện đến nước này. Cường địch bao vây ở bên. Trận pháp hủy hoại sắp tới. Nàng vị này Bắc Minh Tông trưởng môn. Hôm nay rất có thể muốn gãy ở đây. Bản tọa liều mạng với các ngươi. Sư Huyền Thanh giận quát một tiếng. Lấy ra một cái dài khoảng 2 trượng bổng gỗ. Hô! Bổng gỗ gió núi biển mưa giống như quét ngang đi ra ngoài. Ba lớn yêu vương nhưng lại không có một dám chính diện gắng đón đỡ. Quách Đại Lộ thầm than. Nắm đấm cùng gậy to. Vị này Sư Huyền Thanh tiền bối lúc còn trẻ. Phải là một vị bạo lực nữ. Không, vị này Sư tiền bối hiện tại cũng là một vị bạo lực nữ. Cương mãnh khó kế. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bạch Y Tú Tài lần thứ 2 khôi phục lại hờ hững như thường. Dáng vẻ, kiên trì đến 3 người các ngươi quái vật chết hết. Sư Huyền Thanh giống nói. Ăn bản tọa một gậy. Quách Đại Lộ, này lời kịch, mê chi quen tai a. Thiêm Dực trận đã bắt đầu đổ nát. Ba lớn yêu vương bắt đầu phản kích. Bạch Y Tú Tài hai tay cùng nổi lên 4 chỉ. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ chỉ về Sư Huyền Thanh. Tay trái 2 chỉ thì lại chăm chú đè lại cánh tay phải. 3. Một đạo ẩn chứa tịch diệt tâm ý âm quỷ chỉ lực trực kích Sư Huyền Thanh ngực. trận pháp trợ lực yếu bớt. Sư Huyền Thanh ứng biến tốc độ tùy theo trở nên chậm. Ở tránh để đạo này chỉ lực thời gian. Rốt cục chậm nửa đập. Vai trái bị chỉ lực điểm bên trong. Nửa người đều là một trận ngứa đau. Hí. Đang lúc này, đầu rắn nhân thân yêu vương phun ra một cái thật dài xà tín. Xà tín giống một nhánh lợi mũi tên đâm về phía Sư Huyền Thanh. Hắc, xích xích, đầu người thân ngựa yêu vương hướng lên trời thét dài. Quay về Sư Huyền Thanh liền đạp ra một đề. Sư Huyền Thanh đứng lên gậy to. Thầm vận Bắc Minh đạo thuật. Tiếp được hai đại yêu vương cùng đánh phía sau. Quát to một tiếng. A đánh. Vung lên gậy to đập về phía hai vị yêu vương. Oành, oành, Remy Martin cùng đầu rắn người bị đánh bay. Sư Huyền Thanh cũng bị trọng thương. Rơi xuống đất, miễn cưỡng dựa vào gậy to chống đỡ thân thể. Người như thần phục với bản vương. Bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Y Tú Tài bồng bềnh mà tới. Mỉm cười nói, thần phục mẹ ngươi. Sư Huyền Thanh tức giận mắng một tiếng. Dương tay chính là một gậy. Bạch Y Tú Tài hơi lắc đầu. Một cước đạp, đem gậy to đạp trở lại. Làm bản vương người cưng chiều đi. Bản vương lưu tính mạng ngươi. Nhân loại tu sĩ thu yêu thú vì là yêu cưng chiều. Mà yêu tu đại lão thì lại sẽ thu nhân loại tu sĩ làm nhân sủng. Sư Huyền Thanh đường đường một đời trưởng môn. Trên ba tầng đại tông sư. Chưa từng bị nhận làm nhục như thế. Ngực bên trong giận biển ngập trời. Lớn tiếng hò hét. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Ai có thể trợ bản tọa? Bản tọa với ai song tu? Tiếng gào này tự nhiên là hướng về cốc ở ngoài nhân loại tu sĩ cầu cứu. Cùng nhân loại tu sĩ song tu. Dù sao cũng tốt hơn là một chỉ hồ ly yêu vương người cưng chiều. Không ngờ nàng vừa dứt lời. Chợt nghe oanh địa một tiếng. Thêm cánh đại trận càng lần nữa khôi phục vận chuyển. Hơn nữa cùng lúc đó, một đạo chữa trị đạo thuật rơi vào trên người nàng. Tuy nói cái kia đạo thuật xa không đủ để chữa khỏi của nàng trọng thương, nhưng làm cho nàng chậm một hơi cũng là đủ rồi. Sư Huyền Thanh bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn thấy tây phương trên một ngọn núi, một vị thiếu niên bóng người mở hai tay ra, lâm phong mà đứng, đang thao túng thiêm dực trận. Không biết là ngũ hành tông vị nào tinh trùng lên não tiểu tử thối. Nghe được xong tu liền liều chết ra tay rồi. Sư Huyền Thanh trong lòng nhổ nước bọt một câu. Đuổi tóm chặt lấy chiến cơ. Đề bổng mà lên. Bản tọa hôm nay không đánh đến các ngươi gọi mẹ. Ầm ầm. Đến upgrade phiên bản thiêm dực trận gia trí. Sư Huyền Thanh một gậy này mấy bao hàm khai sơn thác biển lực lượng. Nghênh đầu đập về phía Bạch Y Tú Tài. Ta giọt má ơi, nữ nhân này điên rồi. Bạch Y Tú Tài giật mình, xoay người bỏ chạy. Ha ha ha ha, mới một gậy liền gọi mẹ. Thực sự là con trai ngoan. Sư Huyền Thanh làm càn cười to. Remy Martin cùng đầu rắn người hai vị yêu vương gặp được đối phương cường viện tới. Cũng là lập tức chạy thục mạng. Sư Huyền Thanh thời gian này đã là cung dương hết đà. Tự nhiên vô lực truy sát. Nhưng nàng biết rõ Bạch Hồ kia yêu vương giảo hoạt, rất có thể sẽ đi mà quay lại. Bởi vậy nàng vẫn cứ duy trì cái kia loại đến chiến đấu, bá đạo tư thái. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Đỉnh núi thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đến phụ cận. Bản tọa không có chuyện gì. Sư Huyền Thanh liếc thiếu niên kia một chút. Hỏi, ngươi tên là gì? Ngũ hành tông huyền cơ tử cùng ngươi xưng hô như thế nào? Sư Huyền Thanh giả vờ tiền bối tư thái. Kỳ thực trong lòng lúng túng muốn chết. Nàng đang nghĩ, nếu như tiểu tử này đề xong tu cái gì, chính mình phải như thế nào trả lời. Thề thốt phủ nhận, đổi ý, đánh hắn một trận, ngược lại cũng không thể đáp ứng hắn a. Hắn vẫn cái, hài tử chứ, vãn bối Quách Đại Lộ. Huyền cơ tử tiền bối chính là vãn bối kết nghĩa nhị ca hóa cơ tử ân sư. Thiếu niên kia cao giọng trả lời nói, Quách Đại Lộ. Sư Huyền Thanh ngẩn ra, cảm giác danh tự này có chút quen tai, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, người biết đệ tử bản tông Ngư Linh Linh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,